Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1222, hợp đồng lao động, tiền lương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây mọi người đều không thể hiểu tại sao Thẩm Nghiên phải ký hợp đồng. Tại sao phải yêu cầu bọn họ ký tên đóng dấu. Nhưng lúc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra không phải là để phòng người khác, mà là để phòng người đầu ấp tay gối của mình. Thậm chí còn có mẹ chồng thấy con dâu không muốn đưa, liền trực tiếp đe dọa. Vẫn chưa đi làm mà đã so đo tính toán như vậy rồi. Nếu sau này đi làm, còn được yên ổn sao? Nhà Vương Nê Hoa chính là như vậy. Sau khi cô ấy về nhà, mẹ chồng hỏi cô ấy tiền lương một tháng bao nhiêu. Biết được một tháng vậy mà lại có nhiều tiền như vậy, liền bắt đầu nhớ thương. Không phải sao, cứ nói nhà không thể thiếu cô ấy. Nếu cô ấy đi làm, mấy đứa nhỏ trong nhà ai chăm sóc? Vương Nê Hoa không hề bị lời nói của mẹ chồng thuyết phục. Chỉ là giải thích, con cái trong nhà cũng lớn rồi. Con đi làm thì con cái đi học, không ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa buổi trưa chúng ta cũng có thể về nhà ăn cơm. Đến lúc đó mẹ giúp nấu cơm là được rồi. Có gì to tát đâu. Một tháng có nhiều tiền lương như vậy, người lớn và trẻ con trong nhà đều có thể ăn ngon hơn một chút. Vương Nê Hoa cảm thấy cuộc sống như vậy rất có hy vọng. Hoàn toàn không cảm thấy mình làm gì sai. Sao có thể giống nhau được? Con là mẹ của bọn chúng, sao có thể không ở nhà chăm sóc con? Cho dù muốn đi làm, cũng là bảo anh Đại Dũng đi làm. Con đi làm là sao? Nhà còn trông chờ vào con đấy. Ồ, nói tới nói lui không phải là muốn con ở nhà làm việc như trâu như ngựa sao? Con không thể có công việc. Công việc phải dành cho đàn ông trong nhà đúng không? Lúc này Vương Nê Hoa mới hiểu ra. Nhà này nghĩ gì trong lòng thì tự bọn họ biết. Lúc này nói những lời lẽ đường hoàng, không phải là muốn công việc này sao? Chỉ là những người này đã nghĩ sai rồi. Thẩm Nghiên đã cân nhắc đến tình huống này, sau đó bảo bọn họ ký hợp đồng. Nói đơn giản chính là, nhà máy chỉ nhận những người này, người khác đến cũng không được. Lúc này Vương Nê Hoa rất tự tin. Vậy các người cứ đi đi, xem nhà máy có nhận các người không. Tôi nói cho các người biết, nhà máy đã ký hợp đồng với chúng tôi rồi. Nhà máy chỉ nhận mình tôi đi làm mới được. Nếu bà thật sự muốn đi, vậy thì cứ đi, đi làm không công, tôi không có ý kiến gì. Lúc này Vương Nê Hoa cũng không giả vờ nữa. Giả vờ với đám người này thật sự rất chán. Cô trực tiếp nói ra sự thật. Diệu Diệu thần kỳ mẹ chồng đều kinh ngạc. Sao có thể? Chẳng lẽ đây là do con tự mình bịa ra? Chính là để lừa mẹ. Chẳng lẽ con rảnh rỗi sinh nông nổi? Nếu không tin thì mẹ cứ ra ngoài hỏi thử xem. Xem con nói có đúng không? Vương Nê Hoa không hề lo lắng. Vì chuyện này vốn dĩ là thật. Hỏi mấy lần cũng là kết quả này. Mẹ chồng cô thật sự không cam lòng đi hỏi. Không ngờ vậy mà lại là như vậy. Hơn nữa người nhớ thương công việc của bọn họ thật sự không ít. Nhưng không có ngoại lệ. Những người này nhận được đều là câu trả lời giống nhau. Đó là, nhà máy chỉ nhận những người này. Người khác đến thì không nhận, cũng không trả lương. Đã ký hợp đồng này rồi. Bọn họ muốn đi làm một cách vô lý. Hoặc là sau khi đi làm yêu cầu nhà máy trả lương. Đều vô dụng, cho dù đi tìm công an cũng sẽ không giúp. Cách chương.